Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chồng cô ta say rượu. Sau đó cả người bị thương từ phòng vệ sinh trở lại. Cô ta tức giận muốn đi tính sổ. Nhưng người giúp việc nhà họ Mạc lại nói rằng chồng cô ta vì dây dưa không rõ với một người phụ trong nhà vệ sinh nên mới bị thương. Lúc đó cô ta vì quá tức giận quên không hỏi rõ lai lịch người đó là ai đã vội vã đến đây giải tính sổ. Bởi vì loại chuyện này trước đây không chỉ xảy ra một hai lần nên cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cho là chồng mình lại ở bên ngoài phong lưu đa tình. Không nghĩ đến người bị hại là ai. Đúng là trêu ngươi mà. Đối phương sắc mặt đầy khó coi. Bộ dạng như bị mắc lừa. Rốt cuộc là có ai muốn hại mình? Lợi dụng bản thân mình để làm xấu mặt vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quang Viễn. Tất cả những người phụ nữ ở đây. Không ai là không biết những thủ thuật nhỏ này. Thi nhân tò mò hỏi. Cuối cùng là ai đã nói với cô những lời gây hiểu lầm này? Tôi cũng muốn biết ai đang gây khó dễ cho tôi. Điều này cho thấy rõ ràng rằng có ai đó đang nhằm vào cô. Người phụ nữ kia chỉ công cụ bị lợi dụng mà thôi. Thi nhân không nhịn được hoài nghi. Những gì người đàn ông say rượu nói lúc đó cũng có chút kỳ lạ. Rõ ràng anh ta trêu ghẹo cô trước. Sau đó mới động tay động chân. Vấn đề mấu chốt ở đây là. Ai đã nói cho người đàn ông kia rằng thủ thuật nhỏ này? Thi nhân tò mò hỏi. Cuối cùng là ai đã nói với cô những lời gây hiểu lầm này? Tôi cũng muốn biết ai đang gây khó dễ cho tôi. Điều này cho thấy rõ ràng rằng có ai đó đang nhằm vào cô. Người phụ nữ kia chỉ công cụ bị lợi dụng mà thôi. Thi nhân không nhịn được hoài nghi. Những gì người đàn ông say rượu nói lúc đó cũng có chút kỳ lạ. Rõ ràng anh ta trêu ghẹo cô trước. Sau đó mới động tay động chân. Vấn đề mấu chốt ở đây là. Ai đã nói cho người đàn ông kia rằng cô là một mò nữ? Vậy, thủ đoạn thâm độc như vậy khiến cho người ta không kịp đề phòng. Từ khi người nhà họ Thi mất, Thi nhân chưa từng trải qua một âm mưu tính toán như vậy. Bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy những phương pháp này có chút quen thuộc. May mắn thay, Tiêu Khôn Hoàng luôn tin tưởng cô không nghi ngờ gì. Nếu không, thứ thủ đoạn này lặp đi lặp lại 2-3 lần. Cho dù tình cảm vợ chồng có tốt đẹp đến đâu cũng sẽ bị sự nghi kỵ làm phai mờ. Dù sao cả ba người đều đã trưởng thành. Những chuyện như vậy xảy ra quá thường xuyên. Không thể tránh khỏi bị người đời đàm tiếu. Ánh mắt Thi nhân trở nên lạnh lùng. Cô sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Đối phương cho rằng cô sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Dù sao thì danh tiếng cũng rất quan trọng với một người phụ nữ. Nhưng có thể cô sẽ không để đối phương được như ý nguyện. Không thể không điều tra rõ ràng. Là người giúp việc nhà họ Mạc nói cho tôi biết. Nếu không, tôi làm sao có thể trực tiếp tìm đến đây. Người giúp việc nhà họ Mạc. Thi nhân cảm thấy thật kỳ lạ. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến nhà họ Mạc. Tại sao một người giúp việc lại dám làm hại mình? Chẳng lẽ người đó gặp khó khăn? Điều này khó có thể xảy ra. Tôi cũng cảm thấy người giúp việc nhà họ mà không thể không biết thi nhân là ai. Sao còn cố ý mạo phạm? Trừ phi là có người cố ý sai khiến. Thế nhưng người làm nhà họ Mạc, vốn là người hiểu biết quy củ, lại có thể làm ra chuyện như vậy sao? Vậy thì người duy nhất có thể phân phó người làm nhà họ Mạc làm việc không phải chỉ có người nhà họ Mạc thôi sao? Mấy bà vợ nhìn nhau không dám nói tiếp. Nếu nó không phải là sự thật thì sao? Đây là nhà họ Mạc. Nếu có tin đồn gì xuất hiện, bọn họ cũng khó tránh khỏi liên quan. Nhưng nhà họ Mạc cần gì phải làm chuyện này? Dù sao hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Mạc. Gây ra chuyện như vậy, họ đâu có nhận được lợi ích gì. Tập đoàn Quang Viễn có hợp tác với nhà họ Mạc, hy vọng sẽ trở thành nhà họ Hách thứ hai. Nhiều người thực sự rất tò mò về đôi vợ chồng này. Trong đó phỏng đoán không ít người ghen tị với họ. Tất cả đều có thể đứng sau vụ việc. Thi nhân dừng lại. Tôi cũng rất tò mò. Tại sao lại là người giúp việc của nhà họ Mạc? Đó là sự thật. Chính người nhà họ Mạc đã nói với tôi. vậy nên tôi mới đến gặp cô. Nếu không, ngay cả cô là ai tôi còn không biết. Sao có thể trực tiếp đến khu ẩm thực? Cô phải tin tôi. Nếu tôi biết cô là ai thì sẽ không dễ dàng tin vào lời nói dối vô lý như vậy. Nếu như biết Thi Nhân là ai, sao cô ta dám tìm cô để tính sổ? Chỉ với giá trị hiện tại của Thi Nhân, sao cô ta có thể làm ra chuyện đó? Đối phương cũng biết mình bị gài bẫy. Bây giờ phải cố hết sức phải sạch quan hệ. Biết đâu sau này còn hợp tác với tập đoàn Quang Viễn. Vậy chẳng phải hôm nay đã đắc tội với họ rồi sao? Trong giới kinh doanh thương mại, bạn vĩnh viễn không bao giờ biết mình sẽ hợp tác với ai trong tương lai. Bây giờ cần có người giúp nhà họ Mạc ra mặt. Dù sao thì chuyện này có liên quan đến nhà họ Mạc. Hơn nữa còn xảy ra ngay trong bữa tiệc của họ. Lúc này, Mạc Mỹ Đình mặc một bộ áo dài trắng vừa vặn xuất hiện. Cô ta mỉm cười nhìn mọi người. Món ăn hôm nay mọi người có hài lòng không? Nếu có ý kiến gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ lập tức cải thiện. Khi Mạc Mỹ Đình xuất hiện, cô ta giống như một bông sen trắng ngây thơ vô tội. Cô ta mặc một bộ áo dài trắng, trông rất yêu nhã và thanh tao. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể dễ dàng khơi dậy sự yêu thích của người khác. Không một ai lên tiếng. Đáy mắt Mạc Mỹ Đình thoảng sáng tỏ. Cô ta cũng đoán được sẽ không có ai trả lời mình. Là ai dám gây rối trong bữa tiệc của nhà họ Mạc? Tất cả mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của cô ta. Cô ta cũng không muốn dùng cách này để đánh bại Thi Nhân. Chẳng qua là muốn làm cho Thi Nhân xấu hổ mà thôi. Đồng thời cũng khiến cô ta hả giận. Mạc Mỹ Đình nhìn người vừa gây rối kia. Cô Trình, sắc mặt của cô nhìn không tốt lắm. Để cho người đưa cô đến phòng khách nghỉ ngơi đi. Đối phương vô thức liếc nhìn Thi Nhân một cái. Như muốn cô lên tiếng. Mọi người đều là bắt nạt kẻ yếu. Ban đầu cho rằng Thi Nhân là mỏ nữ, nên thái độ rất kiêu ngạo. Bây giờ đối mặt với người nhà họ Mạc, bọn họ không dám nói gì. Vì sợ bị nhà họ Mạc ghi nhớ. Cô ta cảm thấy chính mình náo loạn. Không cho nhà họ Mạc chút mặt mũi những người ở đây. Ai dám đắc tôi với nhà họ Mạc? Nhưng vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quang Viễn thì khác. Ít nhất phải nói rằng thân phận của cô có giá trị hơn những người như họ. Mắt thấy việc này sắp thành việc lớn. Việc nhỏ lại không thành. Người phụ nữ gây rối kia im lặng không lên tiếng. Nếu họ rời đi, sự việc coi như kết thúc. Thi Nhân vốn không định tiếp tục điều tra. Nhưng đột nhiên cô liếc nhìn nét mặt Bạch Mỹ Đình. Ánh mắt của cô ta khiến người khác rất khó chịu. Mặc dù không có chứng cứ nhưng đây là một loại trực giác trong lòng cô. Đột nhiên, Thi Nhân thay đổi quyết định. Cô không để yên cho tôi. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Thi Nhân thẳng thừng, người nhà họ Mạc đến thật đúng lúc. Hiện giờ đang xảy ra chuyện khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi cảm thấy có phải nhà họ Mạc nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Không khí lập tức rơi vào im lặng. Mạc Mỹ Đình nhìn cô. Là do nhà họ Mạc chúng tôi tiếp đãi không chu toàn sao? Cô Nhân có vấn đề gì có thể nói riêng với tôi? Tôi sẽ giải quyết cho cô. Cô ta thực sự đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của người phụ nữ này. Những người phụ nữ bình thường, hay những bà vợ gặp phải chuyện này đều hy vọng đừng ai nhắc tới mới đúng. Huống chi, chuyện này vừa rồi đáng lẽ đã giải quyết, nhưng chỉ là hiểu lầm. Thi Nhân kiên quyết tiếp tục truy cứu. Người phụ nữ ngu xuẩn. Loại chuyện này dù có điều tra thế nào đi chăng nữa. Chung quy lại danh tiếng của người phụ nữ luôn bị tổn hại đầu tiên. Mạc Mỹ Đình lén lút liếc nhìn Tiêu Khôn Hoàng bên cạnh. Quả nhiên sắc mặt có chút khó coi. Đoán chừng là đàn ông. Khi biết vợ mình đã bị quấy rối, dây dưa trong phòng vệ sinh. Thậm chí còn bị sàm sỡ sẽ không quá thoải mái chứ. Chậc, nước cờ này Thi Nhân đã đi sai rồi. Đàn ông đều là sinh vật thích thể diện. Cho dù lúc đầu Thi Nhân là người bị hại, nhưng cô đã quyết định truy cứu tới cùng như vậy. Tiêu Khôn Hoàng chắc chắn sẽ cảm thấy cô cố tình gây rắc rối và quấy rầy tới nhà họ Mạc giải quyết chuyện này. Nghĩ tới điều này, ý cười trên mặt Mạc Mỹ Đình càng trở nên sâu hơn. Trong lòng Thi Nhân càng ngày càng khó chịu. Người phụ nữ này còn cố tình nhìn Tiêu Khôn Hoàng vài lần. Cô ta nhìn chồng mình để làm gì? Vô liêm sỉ. Cách chương.